Chương 787, coi ta tọa kỵ A làm Lầm Phong thân ở chiến trường thượng không, nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa lúc, nhịn không được khỏe miệng một trận co rúm, hít vào ngu mở khi la nhở. Chỉ gặp, nguyên bản nguy nga cao lớn đồi núi không phải sụp đổ, cũng là biến thành đoạn sơn, đại địa rạn nước, trong vòng 10 dặm sinh cơ đều không, huyết tích loang lổ, hóa thành đất chết. Không cần nghĩ, cái này nhất định là vừa rồi bốn cái thần cấp cường giả liều chết quyết đấu mới tạo thành khủng bố như thế cảnh tượng. Gió núi thổi qua đại địa, phát ra ô ô ô tiếng vang, giống như quỷ khóc. Mà ở cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa bên trên, Lâm Phong rất nhanh liền tìm đến này tứ đại thần cấp cường giả chỗ. Hắn giật mình phát hiện, tam đại nhân tộc cường giả đã có hai người chết oan chết uổng, nhục thân bị đập nát biến thành thịt nát, chỉ có một người may mắn sống sót. Bất quá, hắn cho dù là sống sót, nhưng cũng bỏ ra cự đại đại giới, giữa ngực bụng một cái trước sau trong suốt huyết động không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào máu tươi, càng là thiếu một chân và một cánh tay cách đó không xa, đầu kia đáng sợ cự thú cũng hoành nằm trên mặt đất. Toàn thân trên dưới đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, đen nhánh giống như thuẫn bài lân giáp bị cưỡng ép xé mở, mấy chục cái huyết động đưa nó xuyên thủng, thảm không nói nổi. Chỉ là, ma thú sinh mệnh lực hơn xa nhân loại, cùng y lìa nguyên còn sống, với lại sinh mệnh khí thế hơn xa lão nhân kia. Lúc này, Lâm Phong cũng thấy rõ ràng cự thú chân thân, đó là một đầu cùng loại với địa cầu kỳ dù giả thời đại khủng long sinh vật đáng sợ. Cùng nhục thân vô cùng cứng hãn. Cho dù là đối mặt với hủy diệt hết thể đáng sợ cấm chú ma pháp, vẫn là ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Khúc khúc khúc khúc khúc tên kia cận tồn lão nhân không ngừng mà ho khan, từng ngụm máu tươi từ hắn trong miệng thoát ra, hiển nhiên bị thương rất nặng. Thật thật sự là tuyệt đối không có không nghĩ tới, ta chúng ta ba người lại vậy mà đều cầm bắt không được ngươi. Hừ, cự thú hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói nói, ti tiện nhân loại, mãi mãi cũng là như thế tham lam. Không phải liền là nghĩ mưu đồ bản đại gia bảo tàng à, hết lần này tới lần khác còn muốn tìm ra như vậy đường hoàng lý do và lấy cớ. Liền xem như tìm đến hai cái trơ thủ lại như thế nào sau cùng còn không phải như vậy kết cục. Tham lam hại hại chết người, quả nhiên không sai. Lão giả cười khổ nói, ta như vậy tính cách, chú nhất định ta khó được kết thúc yên lành. Há lại chỉ có từng đó là ngươi không được chết tử tế cự thú dày đặc nói. Các ngươi những này nhân tộc nhất định khinh người quá đáng, không thể tha thứ. Các loại bản đại gia khỏi hẳn thương thế, nhất định lập tức phát động từ trước tới nay quy mô lớn nhất, đáng sợ nhất thú triều, nhất cử san bằng nhân loại quốc gia, đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt tướng đem chúng ta nhân tộc chạm chém tận giết tuyệt ha ha ha. Lão giả không biết sao, lại đột nhiên cười ha hả, tựa hồ là nghe được phi thường buồn cười trò cười. Có gì có thể cười, cự thú tức giận nói. Muốn ta người nhân tộc cao thủ như mây, cao thủ và đông đảo liền chỉ bằng ngươi cũng dám nói nhảm diệt ta người tộc thật sự là buồn cười. Lão giả đứt quãng nói ra. Hán khí tức càng ngày càng yếu ớt, tựa hồ đến thời khắc hấp hối. Ta biết các ngươi nhân tộc cao thủ đông đảo, vẹn vẹn là thần cấp cường giả liền có 7 người nhiều. Cự thú cười lạnh một tiếng, nói, nhưng là ngươi cảm thấy cực bắc băng nguyên cũng chỉ có ta một cái thần cấp cường giả sao? Ngươi lời này của ngươi là ý gì? Cho đến lúc này, lão nhân mới giật nảy cả mình. Nhân tộc đứng đầu cường giả số lượng, cho tới nay cũng là tuyệt mật, trừ bọn họ 7 người bên ngoài không một người biết được. Hắn làm sao cũng không thể tin được cái này cự thú là làm thế nào biết. Cùng ngươi cái này người chết nói nhảm nhiều như vậy, ta cũng là bất đắc dĩ. Cự thú tự rêu giống như tiếu, nói, ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta sẽ thay ngươi tốt nhất chiếu cố nhân tộc, riêng là ngươi thân thuộc cùng gia tộc ha ha ha. Đột nhiên, một bóng người đột nhiên xuất hiện, rơi vào cự thú hỏa lão người ở giữa, vô thanh vô tức. Nơi này phát sinh cái gì tốt cười sự tình, có thể nói cho ta nghe một chút sao? Lâm Phong hướng về phía lão nhân cùng cự thú phân biệt tiếu, hỏi. Nhìn thấy nô lên giường như Lâm Phong, đầu kia cự thú cười to im bặt mà dừng, tựa như là bị người đột nhiên bóp lấy cổ. Cực kỳ khó chịu. Cùng tối say kích cỡ tương đương trong con ngươi không còn có ý cười, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Hán. Mụ, tại sao lại xuất hiện một tên nhân tộc thần cấp cường giả? Ta ít cự thú ở trong lòng điên cuồng mang to. Với lại, cùng còn rõ ràng cảm ứng được người tới thực lực kinh khủng, cho dù là ở cùng ở đỉnh phong thời khắc cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc đem chiến thắng ha ha ha ha. Cùng cự thú tâm lý trạng thái hoàn toàn tương phản. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ lão nhân trong nháy mắt theo địa ngục đi vào thiên đường, nhịn không được cười ha hả. Chỉ là, trên người hắn thương tổn thật sự là quá nặng, đại lượng máu tươi từ trong miệng hắn tuôn ra, ngạnh sinh sinh đem hắn tiếng cười đè trở về. Khu khu khu khu khu khục lão nhân kịch liệt ho khan, thân thể giống trong gió lạnh lá cây mãnh liệt rung động, lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô. Tiên bối, ngươi không sao chứ? Lâm Phong tay phải ở giữa đột nhiên xuất hiện một tấm đặc thù loại sinh mệnh bên trong ma tạp, hướng về lão nhân trên đỉnh đầu ném đi. Một cái tràn ngập cường đại sinh mệnh khí tức ma pháp trận lập tức xuất hiện, đem lão nhân bao phủ ở phía dưới tiến hành trị liệu. Không thể không nói, cái thế giới này ma tạp phi thường thần kỳ. Trong chớp mắt liền đem lão nhân trọng thương ngã gục thương thế trị liệu khỏi hẳn, thậm chí ngay cả đoạn qua một cái chân và một cánh tay đều một lần nữa mọc ra. Đa tạ tiểu huynh đệ đại ân cứu mạng. Lão nhân từ dưới đất đứng lên thân thể, đi đến Lâm Phong phụ cận thật sâu không người, chân thành nói ra. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, sinh mệnh lực ma tạp tuy nhiên chữa cho tốt thương thế hắn, lại không cách nào để hắn hao tổn không còn ma lực khôi phục. Có thể nói, hiện tại lão nhân liền và những phổ thông đó lao ra, không có bất kỳ lực sát thương nào. Tiền bối không cần khách khí, chúng ta cũng là nhân tộc, lẽ ra giúp đỡ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ta tên Lâm Phong, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh lão hủ tên là Á Đức Lý Ân. Lao giả cảm khái nói ra, tiền bối ngài là Á Đức Lý Ân đế đô ma tạp sư học viện người sáng lập một trong. Lâm Phong không khỏi bị kinh ngạc. Đế đô ma tạp sư học viện Á Đức Lý Ân ánh mắt bên trong hiện ra một loại vẻ tưởng nhớ, vậy cũng là hơn 50 năm trước sự tình. Lâm Phong tiểu huynh đệ, ngươi là ở đế đô ma tạp sư học viện đi tới sao? Thật sự là anh hùng xuất thiệt ưu niên A, trẻ tuổi như vậy thần cấp cường giả, nhất định làm cho người không cùng tin tưởng. Á Đức Lý Ân tiền bối, ta cũng không phải là đế đô ma tạp sư học viện học sinh. Bất quá, muội muội ta bây giờ đang đế đô ma tạp sư học viện học tập. Lâm Phong vừa cười vừa nói, nàng bái viện trưởng Úc Cắt đặc biệt thánh ma thẻ sư vi sư. Úc Cắt đặc biệt tiểu gia hỏa kia đã là viện trưởng sao? Nhiều năm không thấy, cũng là tiền đồ đây. Á Đức Lý Ân nhẹ nói, no y hắn lời nói nghe vào Lâm Phong trong lỗ tai không khỏi trong lòng hơi động, chẳng lẽ cái này Á Đức Lý Ân lại Úc Cắt đặc biệt nhận biết không thành. Ngay tại Lâm Phong và Á Đức Lý Ân hai người nói chuyện với nhau thời khắc, đầu kia cự thú lặng lẽ hướng về phương xa đi đến. Cùng biết mình thật sự nếu không đi lời nói, liền muốn mệnh tang nơi này. Người muốn đi đâu? Cự thú mới vừa vặn đi ba bước, trong lỗ thai liền truyền đến một tiếng như ma quỷ gọi. Ta cự thú mắt thấy Lâm Phong cất bước hướng hắn đi tới, biểu hiện trên mặt như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, quỷ dị vô cùng. Chớ đi, coi như ta làm lên đi, Lâm Phong từ tốn nói.